Hoàn hảo, perfect, chương 6, góc truyện audio.com. Sự sao động của bãi cỏ khiến Jack thoát ra khỏi cơn mộng mị. Anh nhìn qua vai và thấy Tommy Newton đang đi về phía mình trong cảnh tranh tối. Tranh sang đoàn làm phim đang nghỉ giữa giờ và mọi thứ đã sẵn sàng, Tommy nói. Jack gập người đứng dậy. Tốt, tôi sẽ kiểm tra lại. Anh đã làm việc đó vào sáng nay rồi, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Bên cạnh đó, việc kiểm tra giúp anh tránh phải tiếp xúc với mọi người. Tối nay chúng ta sẽ không diễn thử, tôi nghĩ chỉ cần quay một lần là xong. Tommy gật đầu, tôi sẽ truyền lời lại. Bên trong chuồng ngựa, Jack tập trung cho phân cảnh cuối cùng. Trong vài tháng qua, câu chuyện trong phim đã chuyển biến thành đời thực dưới ống kính máy quay, có nhiều sự nghi ngờ và rung động hơn bất cứ cái gì anh có thể nghĩ đến. Một người phụ nữ bị kẹt giữa tình yêu với cô con gái và người chồng tài phiệt cùng lúc bị dính vào mối liên hệ với chàng lang bạt đẹp trai, kẻ nhanh chóng ám ảnh cuộc sống của cô. Jack đóng vai người chồng vô tâm, người có công ty đang suy thoái sẵn sàng hợp tác với những kẻ buôn lậu hơn là quan tâm đến cuộc sống thiếu thốn về tinh thần của vợ con anh ta. Emily McDaniel vào vai cô con gái vị thành niên của đôi vợ chồng, cô bé cô hề quan tâm đến sự giàu có của bố mẹ mà chỉ mong ước được họ chú ý đến mình nhiều hơn. Kịch bản hay, khắc họa được những phẩm chất trong sâu thẳm nhân vật, đi sâu vào nhu cầu bản thân và nội tâm con người, cuộc đấu tranh giữa mạnh và yếu. Không có người xấu, trong phim Destiny, mỗi nhân vật đều được khắc họa theo hướng mà Jack biết sẽ gây xúc cảm cho khán giả. Thứ tự các cảnh quay thường không được theo trình tự thời gian, nhưng để hợp lý, hai cảnh quay sau cùng cũng sẽ là hai cảnh cuối của bộ phim. Rachel gặp lại người tình ở chuồng ngựa, nơi họ thường hẹn hò. Rachel bị buộc phải gặp lại anh ta lần nữa vì lời đe dọa công khai mối quan hệ của họ cho chồng và con gái cô biết. Rachel đã giấu một khẩu súng sẵn trong chuồng ngựa, mục đích dọa hắn ta bỏ đi. Khi hắn buộc cô làm tình với mình, Rachel rút súng ra, và trong lúc giằng co, cả hai đều bị thương. Đây là một cảnh quay vừa gợi tình vừa rất bạo lực, và nhiệm vụ của Jack là đảm bảo nó hoàn thành cả hai mục tiêu đó. Jack đi chậm về phía hành lang chia chuồng ngựa làm hai phần. Mọi thứ đúng như những gì anh muốn, lũ ngựa đứng dọc tường bên trái anh, mũi chúng hít người qua cánh cửa anh vừa đẩy vào. Dây cương và roi da treo trên bức tường đối diện, yên ngựa trên máng gỗ, đồ dùng cho ngựa đã để đúng chỗ của nó. Sự tập trung chủ yếu của cảnh này là ở cái bàn cuối hành lang, kế bên đụn cỏ khô, nơi hai nhân vật chính có cuộc chiến đấu sau cùng. Đống cỏ đã nằm đúng chỗ, còn khẩu súng được giấu dưới bàn, bên trên ngổn ngang chai lọ và bàn chải. Ở phía ngoài, máy quay thứ hai sẽ tập trung vào cửa chuồng ngựa sau khi Emily nghe tiếng súng và bước vào, tất cả ánh sáng sẽ hướng về cô để đạt hiệu quả cao nhất. Jack dịch chuyển cái bàn thêm một inch về bên trái bằng đầu gối của mình, rồi anh rời mớ chai lọ thêm một chút, chuyển báng súng về hướng máy quay 2, anh đang cố gắng nhiều hơn mức cần thiết. Sam Hudson, đạo diễn hình ảnh và Linda Tomkin, chuyên viên phục trang, đã làm đúng theo ý tưởng của Jack đến từng chi tiết. Một nỗi lo âu vô cớ dâng lên trong anh quay đầu bước ra ngoài, tiếng chân anh gây ra tiếng vang lên nền nhà. Ngọn đèn lớn đang chiếu sáng toàn bộ đoàn làm phim đang cắm trại và ăn uống trên bãi cỏ. Góc truyện audio.com, Tommy thấy Jack ngay khi anh bước vào khu vực chiếu sáng, qua cái gật đầu của Jack, Tommy gọi lớn. Tất cả mọi người, 10 phút nữa chúng ta bắt đầu. Đoàn người lũ lượt di chuyển, kẻ thì hướng về chuồng ngựa, số khác quay lại bàn ăn lấy thêm đồ uống. Bằng cố gắng hạn chế chi phí, Jack đã thu hẹp số lượng nhân viên hết mức có thể, anh gửi nhiều người về lại bờ Tây, trong đó có trợ lý đạo diễn thứ 2 và 3. Do đó Tommy Newton phải làm hầu hết các việc mà vẫn giữ được sự hiệu quả. Jack quan sát anh cử trợ lý sản xuất về phía lều của Austin, vài phút sau, hắn ta và Rachel xuất hiện cùng nhân viên trang điểm và làm tóc của mình. Austin trông có vẻ cô thoải mái và hơi mệt, Jack mong cái xương gãy sẽ giết chết hắn ta. Mặt khác, Rachel bước qua đoàn làm phim và Jack trong tư thế ngẩng cao đầu như thể mình là nữ hoàng cô ngai. Emily McDaniel đang ở phía sau cùng cha ruột cô dượt lại kịch bản. Với vẻ ngoài của mình, dù đã 16 tuổi, trông cô khác gì đứa trẻ 11. Cô liếc thấy Rachel đi ngang qua, gương mặt Emily đông cứng lại vì căm ghét, rồi cô quay đầu lại tiếp tục diễn tập với cha mình. Dù ban đầu Emily rất thích Rachel nhưng Jack đã nhận ra sự thay đổi nơi cô bé, anh có chút cảm động vì điều đó. Anh đang với tay lấy cặp sandwich bò nướng còn sót từ tiệc buffet thì bị bất ngờ bởi giọng nói nhẹ nhàng và đồng cảm của Diana Copeland. Jack quay lại, chân mày cong lên vì ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đã đến LA sáng nay rồi. Trong chiếc quần sót trắng và áo lửng đó cùng mái tóc chải theo kiểu Pháp, trông cô xinh đẹp và không thoải mái. Em đã định như thế, nhưng khi em nghe về việc xảy ra ở khách sạn tối qua, em nghĩ mình nên ở lại. Tại sao? Jack hỏi thẳng thừng. Có hai lý do, Diana nói, cố gắng giải thích cho anh hiểu cô thật lòng. Một là giúp anh có sự ủng hộ tinh thần trong trường hợp anh cần nó. Anh không cần, Jack lịch sự đáp. Còn lý do thứ hai, Diana nhìn anh, giọng xen lẫn tự hào, qua đôi mắt Jack cô biết cách mình nói nghe có vẻ như thương hại anh vậy. Bị bối rối bởi cái nhìn chằm chằm và sự im lặng chết người của anh, cô đành vỡ òa. Xem nào, em không biết phải nói thế nào, nhưng em nghĩ Rachel là một con ngốc, nếu em có thể giúp được gì đó, hãy để em làm điều đó. Và giấc này, cô kết thúc với một cảm giác rất tuyệt, em sẽ làm việc cùng anh ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ vai gì. Em chỉ muốn anh biết điều đó. Cô nhìn anh qua thái độ cô thể dò xét được chuyển thành lời trêu chọc nhẫn tâm, cô nhận ra muộn màng rằng trông cô có nhiều tham vọng bên dưới sự thương cảm kia. Cảm ơn em, Jack trả lời lịch sự đến nỗi cô cảm thấy mình còn ngu ngốc hơn nữa. Nhớ nhắc người quản lý của em gọi cho anh khi anh tuyển vai cho bộ phim kế tiếp nhé. Cô nhìn anh đi qua, sải chân dài và chắc chắn, áo thun xanh đậm làm nổi bật bờ vai rộng, còn chiếc quần kaki tôn thêm cái eo thon gọn, một cơ thể săn chắc đầy cơ bắp. Đi cùng nó là phong thái uyển chuyển của một con sư tử, đôi mắt sư tử và cả lòng tự tôn của sư tử nữa. Điều duy nhất khác biệt là mái tóc dày tuyệt đẹp của anh, Diana thở dài suy nghĩ. Trời đã tối đến mức gần như đen kịt, chìm trong cảm giác xấu hổ và thất bại, Diana tựa người vào thân cây, nhìn sang Tommy Newton, người đã đứng cạnh rắc suốt cả cuộc nói chuyện. Tôi đã thổi bay tất cả rồi phải không Tommy? Tôi chỉ có thể nói đó là vai diễn tồi nhất mà tôi từng thấy ở cô. Anh ấy thực sự cho rằng tôi muốn một vai trong các phim của anh ta. Chấm, không phải thế sao? Góc chuyện audio.com. Diana ném cho Tommy cái nhìn khinh thường, nhưng anh đang bận quan sát Tony Austin và Rachel. Một lúc sau, cô nói, tại sao con khốn ấy có thể thích Tony nhiều hơn Jack nhỉ? Sao cô ta có thể? Có lẽ vì cô ta thấy mình được trân trọng. Tommy đáp lại, Jack cô thật sự cần bất cứ ai cả. Tony thì cần tất cả mọi người. Hắn ta dùng tất cả. Diana sửa lại, chàng Adonis tóc vàng kia là một con quỷ hút máu, hắn tàn phá mọi người, rút cạn máu họ, quẳng họ qua một bên khi cô còn hữu dụng nữa. Cô nên biết vậy, Tommy nói, tay anh choàng qua vai cô tạo thành cái ôm nhẹ. Hắn ta từng đưa tôi đến gặp kẻ bán thuốc kích thích cho anh ta, tôi bị bắt trong một lần say thuốc. Khi tôi gọi cho hắn từ trong tù để cứu tôi ra, hắn ta điên lên vì tôi bị bắt và tìm cách tránh né tôi. Tôi quá sợ hãi nên đã gọi cho hãng phim, họ đưa tôi ra khỏi tù và giải quyết các vấn đề còn lại. Sau đó họ bắt tôi thanh toán các phí tổn pháp lý. Anh ta có lẽ có vài điểm tốt nào đó để cô yêu anh ta. Chấm, lúc đó tôi 20 và hoàn toàn mê muội khi yêu hắn ta. Cô đáp lại, còn lý do của anh là gì? Khủng hoảng tuổi trung niên chăng? Tommy ra vẻ hài hước, thật là tệ khi biết bệnh viện giúp hắn hồi phục sau vụ lần trước. Ánh sáng bắt đầu hướng về phía chuồng ngựa, Tommy gật đầu nhìn về hướng đó. Đi thôi, đến giờ diễn rồi. Diana trượt tay qua eo anh rồi cả hai cùng tiến đến chuồng ngựa. Anh biết mọi người thường nói là, cô thông báo, cái gì phải đến sẽ đến. Ừ, nhưng đôi khi chúng đến quá nhanh. Trong toa xe của mình, rắc tắt nước lạnh vào mặt và cổ anh, thay chiếc áo thun mới và ra ngoài. Anh dừng lại khi thấy cha Emily ngay trước mặt. Emily có ở chỗ chuồng ngựa không vậy? Chưa Jack à, cái nóng làm con bé phát ốm mấy ngày nay. Jack McDaniel than phiền, con bé không nên ở dưới trời nắng quá nhiều. Nó có thể ở trong xe nơi có máy điều hòa cho tới khi anh cần con bé không? Ý tôi là anh có nhiều lần quay với Rachel và Austin trước khi đến lượt Emily. Trong trường hợp khác, lời đề nghị đạo diễn đợi diễn viên cho đến khi người đó cảm thấy thoải mái diễn xuất sẽ khiến cho Emily McDaniel chịu lời khiển trách nghiêm khắc. Tuy nhiên, với thiện cảm dành cho Emily, Jack kiềm chế giọng anh và nói. Không phải bàn thêm nữa, anh biết mà Jack, Emily là chiến binh, cô bé sẽ xoay sở với cái nóng cho đến khi tới lượt mình diễn. Nhưng, tôi sẽ kêu Emily, ông ta sửa lại khi thấy sắc mặt Jack trở nên đáng ngại. Bình thường Jack sẽ không cảm thấy gì khác ngoài khinh thường những bậc phụ huynh hoanh hoang của các ngôi sao nhí, nhưng cha của Emily thì khác. Vợ anh ta bỏ hai cha con anh từ khi Emily còn là đứa bé. Một sự trùng hợp thú vị khi nhà sản xuất bắt gặp đứa trẻ có lúm đồng tiền đang chơi cùng cha mình trong công viên. Khi nhà sản xuất đó mời Emily vào một vai trong phim, cha cô liền nghỉ công việc ban ngày để đi kèm cô bé đến phim trường, ông chuyển qua làm việc ban đêm. McDaniel đã cảm thấy cô ít bị làm sai lệch hơn với người trông trẻ ban đêm so với trợ tá đi theo ban ngày. Điều đó không làm giảm sự quý mến của Jack đối với ông, sự thật là Jack đã cho từng xu Emily kiếm được vào quỹ ký gửi của cô bé. Niềm đam mê của Emily là tất cả những gì ông quan tâm, và sự cẩn trọng của ông đã được đền đáp. Emily là đứa trẻ ngoan đáng ngạc nhiên với một ngôi sao nhí Hollywood. Cô không ngốc nghếch chơi đùa với thuốc lắc, không ngủ lang trạ, cô khiêm tốn và lịch sự, và Jack biết rằng đó là nhờ cha cô bé đã hết sức giữ gìn cho cô. Góc chuyện audio.com. Emily đến ngay sau lưng anh ngay khi anh tới gần chuồng ngựa, anh gọi to qua vai. Giữ tốt mình trên lưng ngựa đi và làm cho xong cảnh này. Cô bé đi qua anh trong bộ trang phục diễn là quần đi ngựa và áo khoác. Cháu đã sẵn sàng rồi, Jack. Cô bé nói, mắt cô tràn đầy nỗi đau cô lời mà Jack phải nhìn lướt qua, rồi cô biến mất vào góc khuất nơi hai nhân viên đang giữ con ngựa cô sẽ cưỡi. Jack biết rất khó để hoàn thành cảnh này chỉ trong một lần quay dù có diễn thử đi nữa, nhưng nhớ đến những gì xảy ra tối qua, anh muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt. Hơn thế nữa, không khí giữa vợ anh, nhân tình của cô ta và anh sẽ càng căng thẳng gấp nhiều lần khi anh phải chỉ đạo cảnh làm tình nổi loạn của họ. Những ngọn cây đã đổ bóng gần khung cửa. Austin tiến đến phá vỡ sự lạnh lùng của Jack. Này Jack, cảnh này sẽ rất khó thành công mà cô có những cảm xúc mạnh mẽ của chúng ta về Rachel. Hắn vừa nói vừa bước về hướng ánh đèn. Giữa tôi và anh đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng chúng ta là những người trưởng thành. Vậy nên hãy hành xử như người lớn nhé. Hắn chìa tay ra cho cái bắt tay. Jack nhìn khinh miệt vào bàn tay đang mở ra rồi đền Austin. Mày tự đi mà làm việc đó. Cách chương.